Khủng bố sống lại, chương 406, đến đại kinh thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Tần tức tốt, Dương Gian thành công giải quyết chuyến bay bên trên sự kiện linh dị, cái kia lệ quỷ đầu nguồn bị hạn chế. Một cái tin tức truyền về tổng bộ phụ trách giam thính Tần Mị Nhu lập tức mừng rỡ như điên, đồng thời đem tin tức này kịp thời báo lên. Giải quyết án rất tốt, Dương Gian làm việc chúng ta vẫn là rất yên tâm, mặc dù tính tình trùng điểm, tính cách có chút hỏng bét, nhưng năng lực lại không thể chê. Từ sự kiện linh dị xuất hiện đến hiện tại, hắn vẻn vẹn chỉ là dùng một giờ, đáng giá cổ vũ. Hiện tại thương vong tình huống thế nào? Trong điện thoại truyền ra Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa thanh âm. Tần Mị Nhu nói, hồi Bộ trưởng, trước mắt xác nhận thương vong có 5 vị, 2 vị phi công, 3 vị hành khách. Đây coi như là đổi mới một trận sự kiện linh dị số thương vong ghi chép. Tào Duyên Hoa cảm khái nói, một lần sự kiện linh dị mới chết 5 người, đây quả thực là có chút không thể tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, một trận sự kiện linh dị từ phát hiện đến kết thúc chỉ ít đều sẽ sinh ra mười mấy cái số thương vong. Bất quá Bộ trưởng, bởi vì sự kiện linh dị nguyên nhân hiện tại Dương Gian chỗ chiếc phi cơ kia đã không kiểm soát, trước mắt đang rơi xuống dưới, nhiều nhất còn có 2 phút đồng hồ, khả năng liền muốn trụy hủy. Tần Mị Nhu sau đó lại ngữ khí ngưng trọng nói, Tào Duyên Hoa cười cười. Chuyện này Dương Gian có thể xử lý, hắn có được quỷ vực, đừng nói một khung máy bay xảy ra vấn đề, liền xem như 100 khung máy bay hắn cũng giữ được, chuẩn bị an bài mặt đất nhân viên phụ trách tiếp ứng đi. Được rồi, ta lập tức thông chi, Tần Mị Nhu lập tức nói, giờ này khắc này, bộ này rủi ro máy bay bên trên, cứ việc máy bay còn tại rơi xuống, nhưng Dương Gian lại như cũ không vội vã đem cái tay này dùng lá vàng bao khỏa tốt, sau đó bỏ vào một cái hoàng kim trong hộp, mặc dù không có hàn chết nhưng cái bàn tay này lại sẽ không tới chỗ di động. Bởi vì Dương Gian phát hiện hoàng kim liền xem như tại tầng thứ 3 quỷ vực bên trong lại như cũ tồn tại. Cũng thật là bởi vì như thế, hoàng kim mới có thể đem quỷ cho hạn chế lại. Đây chính là hoàng kim có thể giam giữ quỷ nguyên lý a. Dương Gian nhìn xem trong hộp cái tay này hình dạng, hắn biết cái này nhìn qua có một cái tay ở bên trong, kỳ thật bên trong cái gì cũng không có. Thứ này tại 3 tầng quỷ vực bên trong mới có thể hiện ra, bình thường là căn bản lại không tồn tại. Giống như nguyền rùa, mắt thường không cách nào trông thấy, cho nên phổ thông người ngự quỷ đối mặt cái đồ chơi này, căn bản là không có cách nào đối phó, chỉ có thể rời xa, cùng loại với một loại vô giải tồn tại. Ta đến hiện tại mới hiểu được hoàng kim tồn tại, thế nhưng là Vương Tiểu Minh dựa vào một người nghiên cứu một năm trước liền đã phát hiện nguyên lý này. Tên kia đến cùng biết nhiều ít bí mật, Dương Gian trong óc không biết vì sao đột nhiên nhớ tới Vương Tiểu Minh. Hoàng kim là hắn phát hiện, quỷ nến là hắn nghiên cứu ra được, có thể thấy được hắn đối với lệ quỷ nghiên cứu so bất luận kẻ nào đều muốn sâu. Cho nên khi Dương Gian chân chính dính tới một chút chân tướng về sau, mới có thể minh bạch cái kia Bruce ra đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tìm cái cơ hội ta muốn đi tiếp xúc hắn một chút, nhất định phải biết rõ ràng một ít chuyện. Dương Gian hảo hảo thu về hoàng kim hộp, nhìn một chút đại kinh thành phố phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, Vương Tiểu Minh nghiên cứu phòng ngay tại đại kinh thành phố. Bất quá hiện tại cũng không phải đi thời điểm nghĩ cái này, máy bay đều muốn máy bay rơi, trước giải quyết chàng nguy cơ này lại nói. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn bên ngoài, phát hiện mặt đất đã cách gần vô cùng. Đỉnh thêm một phút cái này máy bay liền muốn rơi vỡ. Bất quá Dương Gian lại không có chút nào lo lắng, hắn cùng cái khác người ngự quỷ so ra có loại thiên nhiên ưu thế, đó chính là hắn khống chế cái thứ nhất quỷ thời điểm liền có quỷ vực. Đổi lại là Đồng Tiến, Phùng Toàn cái này người ngự quỷ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay rơi, căn bản là không người ra sức. Sau một khắc, Dương Gian vận dụng một tầng quỷ vực bao trùm cả khung máy bay. Nguyên bản hạ xuống máy bay lập tức ngừng lại, đồng thời lấy một cái không có khả năng xuất hiện phương thức cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, cho dù là đã mất đi động lực cũng không có rơi xuống dưới. Xe thường xuyên mở, cái này máy bay còn không có mở qua, đã sự tình giải quyết liền tiếp tục bay hướng đại kinh thành phố đi, tỉnh đến lúc đó lại muốn chuyển cơ. Dương Gian không muốn lãng phí thời gian, đã động quỷ vực dứt khoát liền đem cái này máy bay đưa sẽ đại kinh thành phố sân bay đi. Không để ý đến khoang máy bay bên trong những thét lên kia sụp đổ các hành khách. Một mình hắn xuất hiện ở máy bay bên ngoài, đứng ở đó cơ trên đầu. Trong vòng một phút bộ này chuyến bay sẽ tại đại kinh thành phố cabin hạ xuống, các ngươi bên kia sắp xếp người viên tiếp ứng đi. Dương Gian đối với vệ tinh định vị điện thoại nói, tốt ta đã biết, Tần Mị Nhu thanh âm có chút mất tự nhiên, bởi vì đây là một lần cuối cùng nàng cùng Dương Gian cộng sự. Mặc dù rất ngắn, nhưng nàng lại chứng kiến Dương Gian nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, giải quyết lần lượt nguy cấp sự kiện. Nếu như sự kiện linh dị có thể bị tuyên truyền lời nói, dương gian tin tức đoán chừng đã bay đầy trời, toàn bộ đều là một chút anh hùng sự tích đủ để oanh động toàn bộ xã hội, bởi vì hắn một cứu chính là hơn 100 người, hơn 1000 người, nhất là đại xương thành phố lần kia càng là cứu được hơn 1 triệu người. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này người lại lạnh lùng để người sợ hãi, tính cách vì tư lợi tính tình ngang ngược vô cùng, hoàn toàn chính là một cái phạm tội điển hình. Một chút ngược lại được xem trọng người ngự quỷ, như Chu Chính một loại người cũng đã mộ phần cỏ đều dài ra đến, hơn nữa còn bởi vì chính mình chết, mang đến một loạt đáng sợ hậu quả, ngược lại dương gian cái này cơ hồ thả tự ta người sống tiếp được, hơn nữa còn sống rất thoải mái. Cho nên khi Tần Mị Nhu suy nghĩ những vấn đề này thời điểm tâm tình là đặc biệt phức tạp. Nàng có chút sùng bái dương gian cái kia sức một mình, thay đổi toàn bộ cục diện anh hùng hành động vĩ đại, lại chán ghét hắn cái kia lãnh huyết vô tình thấy chết không cứu làm người. Có thể hết lần này tới lần khác hai cái này xuất hiện trên người cùng là một người. Cầm ác quỷ thân, đi Bồ Tát sự tình, Tần Mị Nhu nhớ tới một người nói qua một câu. Cái kia là tổng bộ công nhận đệ nhất người ngự quỷ, đóng giữ đại kinh thành phố, bảo đảm toàn bộ châu Á, đại cục bên trên ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gian giờ phút này đứng tại nhà này máy bay hành khách máy bay đầu bên trên tắm rửa lấy ánh nắng, quan sát toàn bộ đại địa, đồng thời sử dụng quỷ vực lực lượng mang theo chân xuống máy bay bay hướng Đại Kinh thành phố. Hắn nói trong vòng một phút đuổi tới Đại Kinh thành phố tuyệt đối không chỉ là nói một chút. Lấy hắn hiện tại quỷ vực có thể nhẹ nhõm bao trùm phương viên 10 cây số, nếu như chỉ là đi đường, tốc độ có bao nhanh chính hắn đều đánh giá coi không ra, chỉ biết quay chung quanh địa cầu đi một vòng đều không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, chỉ là không muốn bởi vì cái này nhàm chán nếm thử liền đi lãng phí năng lực của mình mà thôi. Một đạo hồng quang tựa như là ảo giác đồng dạng từ không trung bên trên chợt lóe lên. Lệ quỷ lực lượng bị dương gian vận dụng đến cái này loại phần bên trên cũng là ít có. Vẻn vẹn chỉ là nửa phút hơn thời gian, một khung máy bay liền quỷ dị xuất hiện ở Đại Kinh thành phố sân bay trên không, như đô thị trong truyền thuyết U Linh xe lửa, U Linh tàu thủy, đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng hiện tại đoán chừng Đại Kinh thành phố lại muốn lưu truyền một cái U Linh máy bay nghe đồn. Trong đồn đãi quỷ nhãn cảnh sát hình sự dương gian đến rồi. Cabin phụ cận, không ít đặc thù nhân viên ánh mắt có chút kỳ dị nhìn xem bộ này đột nhiên xuất hiện máy bay, bọn hắn đã sớm tiếp đến thông chi, trước giờ làm xong tiếp ứng chuẩn bị cho nên biết một chút nội tình tin tức. Cái này dương gian thật đúng là đủ phách lối, dẫm lên một khung máy bay đến Đại Kinh thành phố, không sợ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi. Không ít chuẩn bị tiếp ứng người ngự quỷ không khỏi âm thầm cười lạnh. Nếu như ngươi có thể giải quyết nhiều như vậy cấp bậc cao sự kiện linh dị còn sống, ngươi cũng có thể phách lối. Bên cạnh có người lãnh đạm nói, lần trước đại xương thành phố hội nghị liền có không ít người ăn dương gian thua thiệt, đây cũng không phải là một nhân vật đơn giản, Vương Tiểu Minh đệ đệ Vương Tiểu Cường đều bị hắn làm thịt rồi, đổi lấy ngươi, ngươi dám. Cách chương.